Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Sadaso. Lúc này Sasuke cảm tạ nhất chính là mình xuyên qua cái thân phận này. Đồng dạng là Hokage thế giới nhân vật chính, nếu như xuyên qua thành Naruto, hắn cảm thấy mình đã có thể quỳ. So với Naruto đạt được ảnh phân thân trước đó chính là cái đồ ngốc dáng vẻ. Sasuke đầu tiên là muốn lấy được phụ thân khích lệ, sau đó lại vì báo cả nhà huyết cừu, một khắc không ngừng rèn luyện chính mình, dù là tại trước khi tốt nghiệp sẽ chỉ tam thân thuật cùng chút ít hỏa độn. Nhưng đối với đại đa số ninja tới nói, đây đã là có thể dùng đến trung nhẫn kỹ thuật. Không, trên thực tế liền xem như thượng nhẫn cũng tránh không được đi sử dụng. Mà hoàn toàn kế thừa Sasuke di sản, hắn không ngừng tam thân thuật cùng Phật hệ nhẫn thuật chơi rất trượt, đồng thời còn hội Uchiha lưu ám khí thao túng thuật. Tại chỉ là 10 tuổi thân thể tức thì bị rèn luyện tương đương ưu tú. Này mới khiến hắn có trong thế giới này hoàn hảo biểu hiện. Nguyên bản tại Sasuke nhận biết lực, tam thân thuật chỉ có thế thân thuật có dùng. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được biến thân thuật cùng phân thân thuật trong thực chiến đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hiệu quả, nhanh chóng hoán đổi lấy tam thân thuật, Sasuke đối với những thứ này cho xiếc càng phát thuần thục. Sadaso thể thời khắc này trở thành ưu tú bồi luyện, vừa đúng công kích để hắn nhanh chóng quen thuộc lấy những thứ này bị hắn coi nhẹ năng lực. Không được, mặc dù có thể cam đoan chính mình không bị công kích, nhưng là tiếp tục như vậy ta chakra tuyệt đối sẽ so với hắn niệm trước hao hết. Nương theo lấy lại, một lần thế thân thuật phát động, Sasuke lông mày bắt đầu nhăn lại. Hắn đối với chakra loại này năng lượng tính hạn chế nhận biết càng phát khắc sâu. Mặc dù dùng đúng là dùng rất tốt, nhưng trên bản chất dù sao cũng là một loại nghiền ép sinh mệnh lực phương thức. Lấy chính mình chỉ là 10 tuổi không đến thân thể, căn bản không bao lâu. Hơn nữa tinh luyện chakra sẽ còn dẫn đến chính mình kinh lạc mệt nhọc, thậm chí sinh ra tê liệt, run rẩy loại hình triệu chứng. Đặc biệt là lúc chiến đấu tinh luyện chakra hành vi, càng là một loại liều mạng cách làm. Dù sao chiến đấu bản thân liền đủ mệt nhọc, còn dám nghiền ép tế bào tiềm lực. Ngoại trừ Naruto loại kia sinh mệnh lực cường hoành quái vật, căn bản là người nào tới người đó chết, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Sasuke nhìn xem cái kia lúc dài lúc ngắn cực lớn niệm lực, chảo cũng không phải là rất muốn dựa vào gần. Nếu như nói không có Fenyuki nhắc nhở, hắn có lẽ còn dám dựa vào, kiên, ngạnh kháng một đợt. Nhưng là bị nhắc nhở sau còn xông đi lên, đây tuyệt đối là đồ đần. Cũng không phải nói Sasuke cỡ nào tin tưởng Fenyuki phán đoán, chỉ bất quá nửa năm này ở chung để hắn dùng máu sự thật giải được chính mình cái này tiện nghi sư phó đến tột cùng có như thế nào dương ra ánh sáng độc miệng. Tị vị thân hợi ngọ dần, Sasuke tay tại trước ngực kết lấy cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ấn quyết. Giảng đạo lý hắn không phải rất muốn dùng cái này Phật hệ nhẫn thuật, nhưng là lôi đài cứ như vậy lớn, rớt xuống lôi đài liền muốn đếm ngược, đã không có tránh né không gian. Như vậy, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, đường kính gần 2 mét to lớn quả cầu lửa từ Sasuke trong miệng phun ra. Cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt bóp méo không khí. Nướng nóng không khí mùi nện ta nóng không khí lên cao nguyên lý dưới phiêu tán đến khán đài biên. Giới, dù là gần nhất người xem khoảng cách quả cầu lửa cũng có mười mấy mét, nhưng chúng nó như cũ theo bản năng về phía sau tới gần. Kinh người, quá kinh người, Sasuke tuyển thủ vậy mà từ trong miệng phun ra một cái hỏa cầu thật lớn. Sadaso tuyển thủ lại nên ứng đối ra sao đâu? Sướng ngôn viên kích động đứng người lên, đừng hiểu lầm, nàng cũng không có lúc nào ngừng giải thích đặc kỹ, chỉ là hỏa độn sở dĩ được xưng là Phật hệ nhẫn thuật. Ngay cả không phải không có đạo lý, Dù sao hỏa diễm thứ này tốc độ một nhanh nhiệt lượng liền sẽ xói mòn. Vì cam đoan lực sát thương, dạng này một cái nhẫn thuật tự nhiên mau không nổi. Lại tăng thêm cái kia dị thường dễ thấy đặc hiệu. Trừ phi học nào đó đồng nhân bên trong. Itachi đại chiến Pain, không biết có người nhìn qua không? Mặc dù chơi ác, nhưng là rất thú vị. Tới một cái hào hỏa cầu hôn sát thuật. Nếu không muốn trúng đích có đầu óc mục tiêu trên cơ bản là khá khó khăn. Không phải sao, giải thích tiểu tỷ tỷ đều nói xong. Hào hỏa cầu còn không có bay ra xa 10 mét đâu. Bất quá Sadaso lúc đầu khoảng cách Sasuke liền không xa. Nhìn thấy quả cầu lửa đánh tới. Hắn lại một lần nữa đưa ra nhìn không thấy tay trái. Hắn chân chính tay trái sớm tại tiếp nhận tẩy lễ thời điểm bị phá hủy. Nhưng cái này khiến hắn có được lực lượng cường đại hơn. Cực lớn niệm chảo ngăn tại hào hỏa cầu trước đó. Bị ngọn lửa thiêu đốt mà vặn vẹo không khí làm nổi bật lên cự chảo kia ngoại hình. Tại thời khắc này, nhìn hồi lâu náo nhiệt quần chúng vây xem cuối cùng thấy được Sadaso chiêu thức. Là tay. Nguyên lai Sadaso tuyển thủ vũ khí lại là một cái nhìn không thấy cực lớn bàn tay. Sướng ngôn viên khan cả giọng gầm rú. Sasuke cùng Sadaso lại lâm vào một chủng loại tựa như đối với sóng trạng thái bên trong. Chakra cùng niệm năng lực dâng trào. Quả cầu lửa cùng cự thủ đấu sức. Ngay tại lúc một giây sau, cân bằng đánh vỡ. Sasuke thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Sadaso sau lưng, thừa dịp hắn đem đại bộ phận niệm lực tập trung ở vũ khí bên trên thời điểm. Lôi cuốn lấy ra sức một cước trực tiếp trúng đích giữa lưng của hắn. Critical hit, 2 điểm, trọng tài hô lớn một tiếng, nhưng vấn đề cũng không ở chỗ này, bị đá bay Sadaso trực tiếp đánh tới sau lưng hào hỏa cầu. Tại loại này bay lên không trạng thái dưới, hắn chỉ có thể lấy chính mình niệm tay đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. Hào hỏa cầu nổ tung, trên thân toát ra khói xanh Sadaso đưa tại trên mặt đất. Mắt thấy đã rất khó bò dậy. 1, 2, 3, trọng tài đếm ngược âm thanh không ngừng ở bên tai vang lên. Bất quá Sasuke cũng là một điểm không có chủ quan ý tứ. Một bên đem chakra cắt hồi tưởng năng lực, chấm dứt trạng thái khôi phục thể lực. Một bên khẩn trương nhìn xem Sadaso, sợ hắn đến cái sắp chết một kích gì gì đó. Bất quá Sadaso tựa hồ đã không có đứng lên lần nữa ý tứ. Chỉ là ngửa mặt nằm trên lôi đài, nhìn xem Sasuke cười lạnh nói, lần này là ngươi thắng. Bất quá, ngươi biết ta vì cái gì gọi Sadaso sao? ... Sasuke nghe vậy biến sắc. Loại thời điểm này nói loại lời này, thấy thế nào đều là muốn hạ độc thủ dáng vẻ. Đếm ngược đã mấy đạo 9, Sadaso có không có đứng dậy. Nương theo lấy 10, âm cuối rơi xuống. Sasuke bên tai đã truyền đến Omega ý thức 10 giây sau trở về nhắc nhở. Vốn cho rằng cuối cùng hết thảy đều kết thúc, Sasuke yên lòng. Nhưng là đúng vào lúc này, Sadaso cái kia mặt nạ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái làm cho người cảm thấy kinh dị dáng. Tươi cười, nói đến ngươi khả năng không tin, ngươi nhưng thật ra là nữ hài. ... Sasuke sắc mặt tối đen, cái này cái gì cùng cái gì a? Bất quá sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy dưới thân mát lạnh, còn chưa kịp xem xét. Liền lâm vào một trận nửa mê nửa tỉnh bên trong. Sasuke biến mất, Sadaso cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Phảng phất căn bản không có phát sinh qua dạng này một hồi tranh tài. Hunter thế giới bánh xe lần nữa cuồn cuộn hướng về phía trước. Mà lần này sự kiện nhân vật chính cũng đã về tới một cái thế giới khác. Tin tưởng lúc này có ngu đi nữa người cũng đã nhìn ra. Cái này Sadaso chính là Fenyuki vai trò. Kỳ thật không chỉ là hắn. Sasuke trước đó tiêu diệt Gido cùng Rie HTLVL cũng là Fenyuki vai trò. ba người này tại bị lấy ra thí nghiệm niệm năng lực về sau, liền thành Fenyuki vĩnh cửu ký ức tuyển hạng, làm hệ phóng xạ, hệ thao túng cùng hệ biến hóa niệm năng lực dự trữ. Cho nên nói, Sasuke ba trận thắng lợi, kỳ thật đều là Fenyuki nhường. Cái này theo một ý nghĩa nào đó, đại khái cũng coi là ngươi cho rằng chính mình giao thủ qua rất nhiều người. Kỳ thật những cái kia đều là ta tiểu hào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.